Hồng Liên Bảo Giám, chương 1566, thất thủ, 2, góc truyện audio.com, ở dưới tình huống không có pháp sư Kim Trúc Phong bạo hiệu quả nhất lưu. Ngư nhân pháo hôi số lượng khổng lồ có lẽ sẽ để cho quân đội khác sợ, nhưng đối với Tô Kính mà nói, chẳng qua là tiêu hao một chút vũ khí tồn kho mà thôi. Ngư nhân nữ nguyên soái không chịu so đấu với Tô Kính cũng không có tiếc nuối gì. Hiện tại lực lượng của hắn cũng chưa đủ, cùng với cao tầng đối bính, chính hắn là có thể còn sống sót, nhưng người của Chu gia thì sao? Ở cảng tiêu hao chiến đã biến chất rồi, Chu gia lưu lại hạm đội quy mô cũng coi như khổng lồ, chẳng qua là so với quân Viễn Chinh, lại chưa tới một thành. Vốn Chu gia còn muốn giữ những hạm đội này, nhưng bây giờ ở cảng đã nhìn không thấy nước biển, trên mặt biển đều là xác chết ngư nhân trôi nổi, hơn nữa không chỉ một tầng. Ngư nhân đột phá phòng tuyến của cảng lên bờ, pháo đài của Chu gia cũng liên tiếp kết nối, có thể chuyển vận vũ khí cho tiền tuyến. Xạ khẩu của pháo đài 5 lần 7 lượt lấp kín, lại bị binh sĩ Chu gia dùng gậy chấn động phá vỡ. Trong đồ vật Tô Kính chi viện, số lượng gậy chấn động là sai y khả quan. Chu gia đã đánh chết lặng, phía sau mỗi xạ khẩu, đều có 50 binh lính chịu trách nhiệm gác. Ít nhất 5 khung trọng nổ tuần hoàn sử dụng, một khi xảy ra vấn đề, liền thay đổi cái mới. Trong pháo đài, lính hậu cần hoặc là luyện khí sĩ trực tiếp tu sửa tốt vũ khí hư hao, sau đó lại đầu nhập sử dụng. Biển rộng ba đào nhấp nhô lên xuống, thi thể ngư nhân toát ra bọt bong bóng màu tím, mùi huyết tinh làm cho người ta không cách nào giữ vững lý trí. Binh sĩ Chu gia, nhìn qua là trạng thái chết lặng, nhưng mà chỉ cần ngư nhân xuất hiện ở trong khoảng cách công kích lập tức sẽ trở nên điên cuồng lên. Cũng không ai biết có thể sống sót hay không. Quân đội ngư nhân ở hai cánh càng ngày càng nhiều, chiến hạm của Tô Kính không cách nào bao phủ hết, có chút áp chế không nổi chiến tuyến rồi. Hai bên Đông Dương Thành, địa điểm thích hợp đăng nhập không nhiều lắm. Bất quá bây giờ ngư nhân không có bị khó khăn ở đây, từ từ kéo dài chiến tuyến. Ở dưới tình huống không có phòng thủ thành phố đánh trận địa chiến mà nói, Chu gia tử thương sẽ trở nên to lớn. Nhưng mà ngư nhân đăng nhập cũng không phải tất cả đều phát động công kích về phía Đông Dương Thành, một phần ngư nhân bắt đầu đi tới đất liền. Ở phụ cận Đông Dương Thành còn có thôn trang, mặc dù nói thời điểm ngư nhân tiến công thôn trang cỡ lớn đều tiến hành rút lui. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều rời đi, một chút thôn trang ỷ mình có pháo đài, phong tỏa con đường, vẫn không chịu đi Đông Dương Thành. Những thôn trang này, đối mặt tiểu tổ ngư nhân còn không sợ, nhưng đối mặt đại quân ngư nhân, chỉ một phút liền bị nghiền ép. Đông Dương Thành thành chủ bất đắc dĩ liên lạc Tô Kính cầu viện. Số lượng đại quân ngư nhân quá đáng sợ, bọn họ từ thủ Đông Dương Thành cũng khó khăn, càng đừng nhắc tới chi viện những thôn trang này. Tô Kính chần chờ một chút, chỉ huy chiến hạm bay trên trời cao, quan sát hướng đi của ngư nhân. Phát hiện ngư nhân ở hai cánh vòng qua Đông Dương Thành, từ trong hoang dã đi về phía trước, lao thẳng tới đất liền. Nhìn qua không giống như là có mục tiêu cụ thể gì. Đã có một chi quân đội ngư nhân đột phá hơn 100 dặm, trải qua một thôn trang nhỏ, con đường của thôn trang kia đã hoàn toàn phong tỏa, ngư nhân căn bản không đi đường lớn. Vượt qua triền núi giết vào thôn, hơn, góc truyện audio.com, 1000 ngư nhân, đối mặt không tới 100 nhân loại, kết cục đã sớm nhất định. Không tới 100 nhân loại này, trong đó đại bộ phận là lão già, hoặc là phụ nữ. Nhi đồng đều được đưa đi rồi, này là chuyện tình duy nhất để cho Tô Kính cảm thấy vui mừng. Hơn 1000 ngư nhân, bỏ lại 50 mấy cỗ thi thể, xuyên qua thôn trang, tiếp tục tới trước. Tô Kính mơ hồ hiểu, ngư nhân này chỉ là muốn tạo ra giết chóc. Tại sao, chẳng lẽ là Thanh Tâm quận chúa trả thù mình sao? Nếu quả thật là như vậy mà nói, vấn đề liền nghiêm trọng. Này ý nghĩa Thanh Tâm quận chúa cùng với nhân ngư đế quốc liên lạc dị thường chặt chẽ, thậm chí có thể làm cho ngư nhân đế quốc ở dưới tình huống không có chuẩn bị xong, phát động tiến công đối với Đông Tần. Ta sẽ ra lệnh người đi công kích những quân đội ngư nhân này, bất quá ta không cách nào bảo vệ tất cả thôn trang. Tô Kính trả lời cho Đông Dương thành chủ, chỉ có thể như thế. Quân đội cơ động của hắn không thể lãng phí ở trên chuyện này. Mới vừa trả lời xong, Tô Kính liền nghe được tình báo đến từ song thành bị công phá. Tô gia quân đoàn bại lui, đã lui tới thành phố kế tiếp cùng một quân đoàn 60 vạn người hội hợp quyết định tử thủ. Song thành, lại bị công phá. Trong lòng Tô Kính kinh ngạc nói không ra lời, mặc dù nói mình triệt bỏ 60 vạn người trú đóng nơi đó, nhưng mà Tô gia cũng bổ sung 20 vạn người qua. Song thành hoàn toàn là thành trấn quân sự hóa, tất cả xây dựng là vì đánh giặc mà chuẩn bị. Năm đó Tô Kính xây dựng song thành, chế tạo song thành thành pháo đài phức tạp, mỗi ngày ở chỗ này luyện binh. Tô gia bổ sung người, cộng thêm những người còn lại. Nơi đó trú đóng vẫn có 60 vạn người. Ngân Mâu, người trợ giúp Đông Dương Thành phòng thủ, chỉ cầu không bại là được, ta đi Song Thành xem một chút. Tô Kính vừa nói, cũng không có chào hỏi Khuyển Thập Lang, mà gọi Ưng Dương tiến tới Song Thành. Mặt khác, Vô Ưu Quân cũng phải đi Song Thành, từ trên tình báo đến xem, bên Song Thành kia đụng phải công kích không có cách nào chống cự, số lượng địch nhân căn bản là không có thể tiến hành thống kê. Tô Kính chỉ biết ngư nhân chẳng qua là dùng 3 đợt công kích liền phá hủy phòng ngự ngoài Song Thành, quân đội Tô gia ngăn cản 2 canh giờ chết hơn 6 vạn người, mới thoát đi Song Thành. Trong đó 4 vạn người căn bản là thời điểm cản ở phía sau chết. Tô Kính cảm nhận được quyết tâm của ngư nhân có khả năng giết Tô gia hơn 6 vạn người, hơn nữa còn là trong quá trình công thành cùng truy kích ngư nhân ít nhất giao ra gấp 10 lần, tính cả người bị thương, đó chính là 100 vạn thương vong. Số lượng quân đội Tô gia bị thương cũng đều vượt qua 20 vạn, nếu không phải đặt hàng đại lượng chiến hạm vận binh, binh sĩ bị thương là rất khó chạy thoát. Nếu như là hình thức quân đội nguyên lai, lần này Tô gia ít nhất phải chết 30 vạn người. Cách chương.